Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1445, Chu Linh Nhi chúng ta. Đang do dự không quyết thời điểm, Chu Linh Nhi liền đi tới cửa, xoay người lại nhìn ta, cắn chặt môi, còn hướng về phía ta vẫy vẫy tay, nhìn nàng bộ dạng này, giống như thật sự có chuyện. Ta hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn mở ra bước chân, hướng phía Chu Linh Nhi đi tới. Chu Linh Nhi thấy ta đi tới, liền quay người hướng phía trong phòng ngủ đi đến. Ta chỉ là đi tới cửa liền dừng bước, thân thể tựa ở trên cửa, nói: "Linh Nhi muội tử, ngươi nói đi, rốt cuộc tìm ta có chuyện?" "Tiểu Cửu ca, ngươi đi vào a." Đóng cửa lại, Chu Linh Nhi lại nói: Cái này không được đâu. Nếu như bị tiểu thất ca cùng ca của ngươi nhìn thấy, chỉ sợ nói không rõ ràng. Ngươi vẫn là ở đây nói với ta đi. Ta trì hoãn nói. Lúc này, Chu Linh Nhi có vẻ hơi không cao hứng, hướng thẳng đến ta bên này đi tới, vươn tay, đem ta giữ chặt, trực tiếp kéo vào trong phòng, còn khép cửa phòng lại. Làm cửa phòng đóng lại một nháy mắt kia, lòng ta đều nhấc lên. Đại gia, tại sao ta cảm giác này manh mối giống như có chút không thích hợp đâu? Giờ phút này, kia Chu Linh Nhi cách ta là gần như thế, đem ta bước đều dựa vào tại trên cửa. Đột nhiên, khóe miệng nàng hơi động một chút, hướng về phía ta nở nụ cười. Ta cảm giác nụ cười này đặc biệt cổ quái. Ếch, cái kia, Linh Nhi muội tử, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi. Ta còn có chuyện, ca của ngươi bọn họ vẫn chờ ta đây. Ta có chút bứt rứt bất an, gắn một cái nói láo. Tiểu Cửu ca, ngươi làm gì gấp gáp như vậy đi. Bọn họ đều đã ngủ rồi đi. Ta ở đây đều có thể nghe được bọn họ ngáy tiếng vang. Chu Linh Nhi hướng về phía ta lần nữa cười, nói, thấy bị nàng nhìn thấu, ta liền càng thêm khẩn trương lên, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Chu Linh Nhi đột nhiên lần nữa cười một tiếng, nói, tiểu Cửu ca, người thật giống như rất sợ hãi ta bộ dáng. Không có, không có a, ngươi lại ăn không được ta. Ta sợ ngươi làm cái gì? Ta vội vàng trả lời. Ngươi xem ngươi cũng toát mồ hôi. Ta tới cho ngươi lau lau. Nói, Chu Linh Nhi liền dựa vào tới gần ta, thân thể đều nhanh dán vào trên người của ta. Ta về sau dán chặt lấy cửa phòng, bắt lại tay của nàng, nghiêm mặt nói, Linh Nhi muội tử, đừng làm rộn, có chuyện gì mau nói. Tại dạng này ta nhưng tức giận, bị ta như vậy nói chuyện. Chu Linh Nhi chậm rãi thu tay về, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, con mắt đỏ lên, cảm giác muốn khóc. Ta thụ nhất không được cái này, vội vàng nói, Linh Nhi muội tử, xin lỗi, vừa rồi tiểu Cửu ca nói chuyện nặng một ít, ngươi đừng để trong lòng. Đang nói chuyện đồng thời, ta càng ngày càng cảm thấy hôm nay Chu Linh Nhi quá không đúng nhi, cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Nhà đầu này ôn nhu uyển chuyển, trầm tĩnh như nước, làm sao lại đột nhiên biến không bình thường như vậy đâu. Ta hơi nghi hoặc một chút không chừng, đồng thời đối nàng sinh ra lòng đề phòng. Mà lúc này, Chu Linh Nhi đột nhiên có chút thút thít nói, tiểu Cửu ca, kỳ thật Linh Nhi vẫn luôn rất thích ngươi, nhưng là cho tới nay đều không dám cùng ngài nhắc lên. Qua mấy ngày Linh Nhi muốn đi, về sau chỉ sợ cơ hội gặp mặt cũng ít đi. Hôm nay, ngươi liền muốn ta đi. Nói, Chu Linh Nhi đột nhiên làm ra một cái làm ta rất là giật mình cử động. Hắn chỉ một cái giật ra nàng áo ngủ. Ta chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng bóng, vội vàng liền nhắm mắt lại, còn dùng tay trực tiếp chặn, lập tức hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, kích động nói, Linh Nhi muội tử, cái này trò đùa cũng không thể mở. Ngươi biết, Tiết Tiểu Thất thích ngươi. Ngươi làm như vậy, hắn khẳng định sẽ khổ sở chết. Ta mặc kệ, ta chỉ thích ngươi. Chu Linh Nhi nói, lần nữa hướng phía ta tới gần. Trong khoảnh khắc đó, ta toàn thân đột nhiên sinh ra mồ hôi, cảm thấy một loại nguy cơ to lớn. Vô ý thức gian, ta đưa tay liền hướng phía phần bụng bắt tới, bởi vì ta cảm giác có cái gì bén nhọn đồ vật chính hướng phía bụng của ta đâm tới. Ngay tại một nháy mắt kia gian, ta liền cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức theo trên tay truyền tới. Mãnh mở to mắt, cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy lúc này Chu Linh Nhi trong tay đột nhiên nhiều hơn một con dao găm, liền hướng phía ta gan bộ vị đâm tới. May mắn ta vừa rồi đối nàng có chút đề phòng, sớm ra tay ngăn trở, vậy đem sắc bén dao găm chỉ là đâm xuyên lòng bàn tay của ta, phá vỡ một chút cái bụng, cũng không có đâm vào ta trong bụng. Lại nhìn lúc này Chu Linh Nhi, nàng đột nhiên biến cuồng loạn đứng lên, một đôi mắt đột nhiên hàn mang bắn ra bốn phía, hai tay nắm lấy thanh chủy thủ kia, liều mạng hướng phía ta đâm tới, trong cổ họng còn phát ra gào thét. Giờ khắc này, Chu Linh Nhi khí lực cường đại vô cùng, tựa như là một đầu phát điên mãnh thú. Ta dùng một cái tay vậy mà không cách nào đem này đẩy ra. Thấy kia dao găm không cách nào tiến thêm, Chu Linh Nhi vậy mà há mồm bắt đầu cắn ta. Rơi vào đường cùng, khí lực trên tay của ta đột nhiên tăng thêm, dùng ba phần âm nhu trưởng cách sơn đả nghiêu trưởng pháp. Lúc này mới đem kia Chu Linh Nhi một cái đẩy lên trên giường. Thế nhưng là kia Chu Linh Nhi lần nữa gào thét từ trên giường bò lên, tiếp tục điên cuồng hướng phía ta bên này đánh tới. Ta không biết Chu Linh Nhi vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nhưng là ta lại không thể đả thương nàng. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta liền từ trên người lấy ra thuốc mê đến, không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến Chu Linh Nhi mặt tát tới. Này thuốc mê rơi xuống Chu Linh Nhi một mặt, chính nhào về phía ta. Chu Linh Nhi rất nhanh bị thuốc mê cho khống chế, thân thể mềm nhũn liền ngã tại trước mặt của ta, không có động tĩnh. Giờ phút này trong lòng bàn tay của ta toàn tâm đau nhức, không ngừng chảy máu. Ngay tại ta nghĩ biện pháp cho chảy máu tay cầm máu thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người một chân đạp ra. Ngay sau đó Chu Nhất Dương cùng Tiết Tiểu Thất lách mình đi đến. Hai người bọn họ đi vào sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất quần áo không chỉnh tề Chu Linh Nhi, lại liếc mắt nhìn khoanh tay ta, đồng thời đều ngây ngẩn cả người. Sau đó ta liền theo trong mắt của bọn hắn cảm thấy địch ý sâu đậm. Tiết Tiểu Thất không nói hai lời, đi tới Chu Linh Nhi bên người, chỉ nhìn Chu Linh Nhi một chút, rất nhanh liền xoay đầu lại hung tợn nhìn về phía ta, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngô Cửu Âm, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, vậy mà dùng thuốc mê mê choáng Linh Nhi muội tử, ngươi muốn làm gì? Thứ hai dạng rất nhanh cũng tiến tới, nhìn Chu Linh Nhi một chút, sau đó nhìn về phía ta, ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy địch ý cùng không tín nhiệm. Ngô Cửu Âm, ngươi có phải hay không phải cho ta một lời giải thích? Chu Nhất Dương tròng mắt hơi híp, nắm đấm nắm khanh khách rung động. Không phải, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi nghe ta giải thích, là Linh Nhi muội tử làm ta tới. Ta cái gì cũng không có đối nàng làm, các ngươi phải tin tưởng ta. Giờ phút này bùn đất ba tiến vào trong đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Ta phát hiện ta giống như có chút giải thích không rõ ràng. Tin ngươi đó mới là ta, ngươi vậy mà khi dễ Linh Nhi, ta muốn giết ngươi. Tiết Tiểu Thất đỏ mắt, từ dưới đất đứng lên, trực tiếp theo Chu Linh Nhi trong tay lấy qua dao găm, liền hướng phía ta đâm tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,